Thưa các bạn, Lea và Raphael gặp hai người lính Đức là Faza và Machia để nói chuyện nhằm tháo gỡ những vấn đề rắc rối mà Lucien và Andrien đang gặp phải. Tuy rất lo lắng, nhưng Lea luôn tỏ ra bình tĩnh, tự tin để thuyết phục họ. Trong khi ấy thì Raphael, gã nhà văn nửa mùa này, lại ra sức tán tỉnh nhằm lôi kéo Lea về phía mình. Tuy nhiên, Lea sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm của Raphael. Cô cho rằng Raphael muốn thông qua mình để có điều kiện tiếp cận với Sarah. Laura, em gái của Lea, đang có ý định mời Mori về trang trại Montiac. Lea kịch liệt phản đối lời mời đó. Laura đâu biết rằng chính Mori là người của Zeptapo. Anh ta được cấp trên giao nhiệm vụ theo dõi những thành viên trong gia đình Lea. Đó là bác Andrien, Lucien và cả Lea nữa. Roger rất ân hận vì điều đó, nhưng lời mời đã được gửi đi rồi. Liệu đây có phải là một cơ hội tốt cho Mori không? Còn những người của trang trại Montiac sẽ phải tìm cách đối phó với hắn như thế nào? Bây giờ, qua giọng đọc Vân Anh, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Pháp Reginder Forger qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định. Việc gì thế? Camille vội hỏi khi vừa bước tới. Cái con bé dại dột này mời Moripio mai tới ăn trưa. Ồ, lạy Chúa! Trong khoảnh khắc, chỉ nghe thấy tiếng nức nở của Laura và tiếng đồng hồ tích tắc. Camille là người lên tiếng đầu tiên. Than vãn cũng chẳng ích lợi gì, phải tìm cách giải quyết thôi. Tôi đã bảo nó hủy bỏ lời mời. Rất không nên, hắn sẽ cho là chúng ta ngờ vực hắn. Trái lại cứ phải mời, chúng ta phải làm như thế nào để hắn tin là hắn hiểu nhầm về chúng ta. Thế cô quên Lucien à? Không, Lucien là người tôi nghĩ tới trước tiên, cậu ấy phải rời khỏi đây. Nhưng anh ấy còn lâu mới khỏi bệnh. Tôi biết, vậy thì sao? Chị đi theo tôi nghĩ ra rồi. Laura, mai em phải làm như thể không có việc gì xảy ra cả, như thể em vẫn tin hắn là một người có thể giao du được. Camille vừa nói vừa khoác tay Lea kéo đi. Vâng, cô gái ấp úng. Hai người thiếu phụ bước ra khỏi nhà về hướng bắc. Chúng ta đi ra phía ruộng nho, ở ngoài ấy chắc chắn không có ai nghe chúng ta nói cả. Họ bước đi im lặng, Camille dựa vào cánh tay Lea. Ánh nắng mặt trời tháng tư trải rộng trên đồng ruộng, làm nổi rõ cánh đồng nho. Ngôi nhà bà cụ Sidonie và hàng cây xanh nhạt trên khu xá chữ thập, người ta có cảm giác chỉ cần giang tay ra là sờ nắm được. Vì sao một cảnh thanh bình dâng lên từ mặt đất như thế này mà lại không truyền sang cho con người nhỉ? Camille bước chậm lại và lên tiếng. Thế cô định như thế nào? Giấu Lucien vào kho lúa bà Sidonie. Vào kho lúa nhà bà Sidonie ư? Phải. Có thể tin cậy bà cụ. Cụ ghét cay ghét đắng bọn Đức. Nhưng mà gần Montiac quá. Chính vì thế, không bao giờ chúng lại nghĩ là người ta dám giấu một người ở gần như vậy. Lea nghĩ ngợi. Có lẽ cô nói đúng. Nếu là một người khác chứ không phải là bà Sidonie thì tôi nghĩ lòng hận thù bọn Đức chưa phải là lý do đầy đủ để ta tin cậy. Nhưng đây là bà Sidonie. Chúng ta đến thăm bà cụ đi, cụ có nhà đấy. Thấy có khói trên ống khói lò. Từ ngôi nhà bà Sidonie có thể nhìn bao quát cả vùng và một số ngày theo lời bà cụ có thể nhìn ra tận biển. Như thường lệ, bà vui mừng đón khách. Mời họ uống món rượu hắc bồn từ tự tay cụ cất và cụ không để cho ai từ chối cả. Kìa bà Cami, thấy bà mạnh khỏe, già mừng quá. Còn Lia, cháu có vẻ âu sầu. Cháu vừa ốm và già nhìn thấy bác sĩ Plansa tới Montiac hai lần kia đấy. Đứng ở mái hiên nhà mình, không có việc gì xảy ra ở ngôi nhà bà đã từng phục vụ nhiều năm ở Montiac có thể lọt qua mắt bà. Không đâu, bà Sidono ạ. Bác sĩ đến là vì Luy Siêng đấy. Tội nghiệp thằng bé, nhưng già tưởng là nó ở trong khu du kích chứ. Anh ấy bị thương rất nặng, tình hình đã khá hơn, nhưng anh ấy không thể ở lại Montiac, nguy hiểm lắm. Anh ấy còn rất yếu, không thể vào lại khu di tích ngay được. Chúng cháu đến hỏi xem bà có thể giấu anh ấy trong kho lúa vài hôm được không? Có thế mà cũng phải hỏi. Nhưng nếu bọn Đức biết được thì nguy hiểm cho bà lắm đấy. Không sao, bao giờ các cô đưa nó tới? Đêm nay ạ. Tốt lắm, nhưng ai sẽ biết nó ở đây? Nếu không buộc phải nói với mẹ anh ấy thì chỉ có ba chúng ta biết thôi ạ. Thế nó đi được chứ? Có lẽ, nhưng phải đi dọc cây bách, mà đường thì không được tốt lắm. Già sẽ ra đón ở luống nho thứ ba kể từ vườn hoa. Lea uống hết cốc rượu hắc bồn từ và ôm hôn bà Sidoni. Cháu cảm ơn bà. Có gì đâu cô bé. Cháu nghĩ bà có thể để cho bọn Đức khốn nạn bắt một đứa bé trong gia tộc ông Pierre hay sao? Trên đường về, Lea và Cami chỉ nói với nhau một vài lời. Về gần tới nhà, Cami bảo, đừng nói gì hết với Laura về buổi thăm viếng của chúng ta nhé. Làm sao cô có thể nghĩ Laura tiết lộ chỗ Luy Siêng ẩn náu? Tôi nghi ngại một cô gái đang yêu lắm. Lea nhìn chị không hiểu. Cô không nghĩ là phải dự kiến hết mọi việc. Laura đang âu sầu. Bọn bạn bè nó đều ở Bordeaux. Ở đây chúng ta lại không giao du với ai cả. Vì vậy nó nhạy cảm với việc tán tỉnh của chàng trai kia là chuyện bình thường thôi. Nhưng gã kia sẽ lợi dụng nó. Có thể chúng ta phải thuyết phục cô bé để tôi nói chuyện với nó. Đêm tối om, một ngọn gió ấm áp thổi từ biển vào. Ba bóng đen tiến dọc theo con đường trồng bách. Ổn chứ? Con không sao cả phải không, con thân yêu của mẹ? Một giọng nói lo âu thì thầm. Không mẹ, ổn thôi. Xịt. Im lặng. Hình như có người đấy. Mọi người không nhúc nhích. Nghe có tiếng chân vấp phải đá và đạp trên các cành khô trên con đường mòn bao quanh cánh đồng nho phía dưới con đường trồng bách. Nhanh lên, cúi người xuống. Tiếng bước chân xa dần đều đặn và yên tĩnh. Luy Siêng, Lea, ai thế? Bay à, thỉnh thoảng lão đi tuần để xem mọi việc có yên ổn không, nhưng cháu không thích như vậy. Vì sao không thấy con chó đi theo lão? Luy Siêng hỏi nhỏ. Phải, đúng thế thật đấy, kỳ lạ đấy, có thể lão sợ chó làm huyên náo khi tìm thấy con mồi. Chớ làm ồn, lão có thể nghe thấy đấy. Họ đứng im chốc lát rồi bước vào ruộng nho. À, bà con đã tới, già bắt đầu lo. Bà Bernadette, nhẽ ra là bà không nên đến. Cụ khỏi lo gì hết, tôi biết giữ mồm giữ miệng lắm. Tôi hiểu, thưa bà Bernadette, tôi hiểu. Nhanh chân lên, tôi mệt rồi. Luy Siêng lên tiếng trong lúc anh được mẹ và cô em họ dìu hai bên. Họ im lặng bước đi một lúc. Cụ Sidoni, tôi cảm ơn cụ vui lòng che giấu cháu. Chuyện bình thường mà, thưa bà Bernadette. Tôi đã báo cho bác sĩ Plansa là Luy Siêng hiện đang ở Belleville. Sáng mai, ông ấy sẽ tới chữa khớp cho tôi. Ồ lạy Chúa, bà Bernadette Busato thảng thốt kêu lên. Luy Siêng suýt ngã. Con bị đau hả? Không mẹ, không đâu. Hai bàn tay con đau một chút thôi, không sao đâu. Sắp tới nơi rồi. Trên bàn kê trong căn phòng ăn giản dị, bà Sidoni đã dọn bữa ăn khuya. Mọi người ngồi ăn dưới ánh sáng lò sưởi và một cây nến. Lại sức được ít nhiều nhờ cốc rượu nho, Luy Siêng đứng dậy. Mẹ, bây giờ mẹ phải về đi và hứa với con không trở lại đây chừng nào bà Sidoni hay bác sĩ Plansa chưa báo tin cho mẹ. nhưng con bé bằng của mẹ. Mẹ, nếu bắt được con, chúng sẽ tra tấn và con sẽ tố giác bạn bè của con. Con đã đau đớn quá nhiều và hiện vẫn còn đau đớn lắm. Con không thể chịu nổi những nỗi đau đớn mới đâu, mẹ hiểu chứ? Bernadette Busato khóc, đầu cúi thấp, tay xoắn chiếc mồi xa ướt đẫm. Mẹ sẽ làm theo ý con. Cảm ơn mẹ. Con biết là con có thể trông cậy vào mẹ. Lucien vừa nói vừa ôm hôn mẹ, với đôi cánh tay bó trong những cuộn băng trắng muốt. Xin bà chớ lo, bà Bernadette. Tôi sẽ trông nom cậu ấy như thể là con trai tôi. Anh có cần chúng tôi giúp anh để lên kho lúa không? Lea hỏi. Không, cảm ơn. Tạm biệt Lea. Cô phải giữ gìn cẩn thận đó. Tạm biệt Lucien. Nàng đáp và ôm hôn anh. Ngoài trời, mưa phùn bắt đầu rơi. Đêm tối mịt mùng và hai người đàn bà bị trẹo chân vì những ổ gà trên đường. Cho tới Montiac, họ không nói với nhau nửa lời. Đến chân cầu thang dẫn lên buồng ngủ, họ ôm hôn nhau nhưng vẫn im lặng. Bernadette Busato nặng nề bước lên từng bậc thang như thể có một gánh nặng trên vai. Lea khóa cửa và đẩy chốt. Nàng kiểm tra xem cửa sổ phòng khách đã đóng kín cả chưa. Những cử chỉ hàng ngày làm trong đêm tối khiến nàng nở một nụ cười. Mỗi tối, mình làm những việc giống y như là bố, kiểm tra xem cửa lớn cửa sổ có được đóng kín không. Không cần vào phòng giấy nữa, nàng đã ở trong đó trước khi đi Bellevue. Nhưng, chết chưa, mình quên tắt đèn. Ồ! Ngồi thoải mái, mỗi người ở một phía lò sưởi vừa tàn hết. Camille và François Tavernier đang trò chuyện một cách điềm tĩnh. Lea đứng sững người trong khung cửa. François nhảy bổ ra ôm ghì lấy nàng, làm nàng đau. Anh ấy ở đây, anh ấy đã tới, nàng không sợ hãi nữa, anh che chở cho nàng. Thôi, tôi xin cáo từ, anh thấy đấy, Lea rất sung sướng được gặp anh. Camille lên tiếng và đứng dậy. Vẫn ôm Lea vào lòng, François hôn tay nàng. Cảm ơn bà de Agila đã tiếp tôi mặc dù bà bị mệt. Bà Ruth đã bố trí căn phòng có chuồng chim cho ông. Lea sẽ dẫn ông tới đó, chúc ông ngủ ngon. François và Lea đắm chìm nhìn nhau như thể không tin vào mắt mình và không sao nói hết nỗi vui mừng. Anh ta dùng bàn tay to lớn vuốt ve khuôn mặt ngấn cổ và đôi môi cô gái. Lea để yên, thưởng thức niềm khoái cảm dưới bàn tay vuốt ve ấy. Cuối cùng hai cái miệng áp sát vào nhau, nụ hôn say đắm làm họ rùng mình. Chậm rãi, đôi bàn tay đẹp và khéo léo cởi bỏ quần áo cho nàng. Nàng vuốt ve cái gáy đang cúi xuống trong lúc anh ta cởi tất cho mình. Nàng tựa vào vai anh ta và chìa chân ra. Dưới những tia sáng cuối cùng trong lò sưởi, thân hình nàng trông mảnh xẻ vẫn gây ấn tượng về một sức mạnh hoang dã, một cường lực vừa mong manh vừa bất diệt. Ngồi dưới chân cô gái, anh ta ngẩng mặt lên ngắm nhìn nàng như thể bị thôi miên. Lea nâng người yêu dậy và đến lượt mình cởi bỏ quần áo cho anh. Nhưng những ngón tay vội vã tỏ ra vụng về. Mỉm cười, anh ta khẽ đẩy tay nàng ra, và chỉ một thoáng anh đã trút hết bỏ quần áo. Anh ta bế nàng lên đặt nằm trên chiếc tràng kỷ cũ kỹ, nơi cha nàng vẫn thường an ủi cô gái bé bỏng ngày nào những khi cô sầu não. Mùi da thuộc nơi tràng kỷ đưa nàng trở về những ngày thơ ấu. Hình ảnh ông bố xuất hiện với đôi mày nhíu lại. Nàng vội mở mắt. Cúi xuống trên người cô gái, François thì thầm tên nàng. Nào, anh! Nàng lên tiếng. Hai người làm tình với nhau mãi vì vẫn không ngừng ham muốn. Rạng sáng kiệt sức, họ ngủ thiếp đi. Những tia sáng mặt trời đầu tiên đánh thức họ dậy. Choạch choạng, cười rũ ra như điên, họ mặc quần áo. Lea đẩy François vào căn buồng nuôi chim vẫn dành cho bạn bè và đóng cửa lại. Họ cởi phăng quần áo và xúc vội vào dưới lớp chăn đệm bằng sa tanh màu vàng nhạt, ôm chặt nhau, họ ngủ lại ngay lập tức. Lia, Lia, chị dậy đi, nhưng chị ở đâu đây? Lauder gõ cửa. Chào chị Cami, xin lỗi chị có thấy chị Lia đâu không ạ? Gần 12 giờ trưa rồi, Maurice sắp đến thăm rồi. Chào Lauder. Không, tôi chưa gặp chị ấy, chắc chị ấy đang ở ngoài vườn sau hay là vườn cây ăn quả ấy. Không, em ra đấy rồi, chắc chị ấy không đi xa, xe đạp của chị ấy ở kia. Có thể chị ấy ở trong phòng anh bạn mới tới tối hôm qua. Chị có thấy những kẻ đến trong đêm khuya mà không báo trước gì hết có lạ không? Ông Tavernier vốn luôn luôn là một con người độc đáo. Ồ, xin lỗi, em quên món trứng sữa trong lò. Laura vừa quay đi, Camille đến gõ cửa căn buồng nuôi chim. Ông Tavernier dậy thôi, 12 giờ trưa rồi. Cảm ơn bà de Argila, tôi dậy đây. Em yêu quý dậy thôi. Lia khẽ mở mắt và duỗi chân tay. Em buồn ngủ. Phải dậy thôi em thân yêu, 12 giờ trưa rồi. 12 giờ trưa à? Nàng nhảy phát dậy. Nhanh nhanh lên, không còn phút giây nào bỏ phí nữa. Khách mời của Laura sắp tới nơi rồi. Thì hắn cứ chờ một lát. Ồ không đâu, em không muốn hắn phải chờ. Nhưng còn anh không thể đến đấy đâu nhé. Nhưng vì sao? Cô xấu hổ về tôi hay sao? Francois hỏi và nằm phịch xuống giường. Thôi anh đừng làm trò ngốc nghếch ấy nữa. Rất quan trọng đấy. Váy em đâu rồi? Em chỉ thấy có mỗi một chiếc tất. Và giày của em nữa, anh giúp em với. Này, anh tìm thấy cái này đây. Nàng giật bộ quần áo lót từ tay người yêu. Anh mặc nhanh lên, em đi thay quần áo và sẽ trở ra ngay. Anh ta định nắm lấy tay nàng, nhưng nàng nhanh hơn, nàng thoát ra được. Khi nàng trở về phòng, trong tấm áo dài len xanh xưa kia của bà mẹ và được bà Ruth khâu sửa lại, tóc búi lên để lộ gáy, Francois đã cạo xong mặt và thắt cà vạt. Em đẹp quá! Anh ta xỏ tay vào áo ngoài. Anh diện quá, như thể quần áo cắt may ở London ấy. Anh không cầu kỳ đến mức ấy đâu, nhưng ở Paris vẫn còn những hiệu may tuyệt vời, chỉ cần bỏ tiền ra thôi. Em cho anh biết về vị khách mà vì ông ta tới đây em đâm ra hoảng hốt đến thế. Lea vắn tắt kể lại những điều ông bác cho nàng biết và những điều nàng nghe nói về bè lũ Moripio. Nàng cũng nói với anh ta về Marcia và về việc Raphael Mann đến thăm. Thế hắn vẫn còn sống à? Francois cắt ngang lời nàng. Hắn vẫn còn sống nhăn ra đấy chứ sao? Nhưng Maurice Pio, khách mời của Laura là đứa tồi tệ hơn hết, vì vậy em nghĩ là hắn không gặp anh thì hơn, anh hiểu chứ? Nghe tiếng chân chạy trên cầu thang, hai người buông nhau ra, Lea hé cửa. Chị đến ngay đây. Em bảo cô ấy cho thêm một suất ăn, nhưng em cứ làm theo lời anh đi. Laura đấy phải không? Phải. Em có nghĩ tới chuyện thêm một suất cho ông Tavernier không đây? Dĩ nhiên là có. Lea khép cửa lại. Nhưng anh điên à? Nếu hắn đoán ra? Đoán ra cái gì? Là anh theo kháng chiến? Thì đã sao nào? Lea dậm chân. Anh làm tôi đến nổi cáu lên thôi. Thế phải giới thiệu anh như thế nào nào? Em cứ bảo anh là một nhà kinh doanh ở Paris đến thăm một bạn đồng nghiệp ở Bordeaux và nhân dịp đến chào mừng em. Nhưng rồi sau này khi hắn gặp lại Raphael, em đừng lo về phía Raphael, hắn chỉ nguy hiểm với chính bản thân hắn mà thôi. Thôi ta đi, anh nóng lòng muốn biết một thằng Gestapo Pháp ở Bordeaux hình thù ra sao. Xuống tới chân cầu thang, hai người gặp Laura. Anh ấy vừa mới tới. Lea, em không sao hiểu nổi những điều chị nói với em. Em gái của chị, sự thật là như thế đấy. Em chớ quên là sinh mệnh của tất cả bọn chị và cả em nữa tùy thuộc vào thái độ của em. Vâng, Laura thở dài đáp. Lucien đâu? Chị Camille bảo em là anh ấy đã ra đi từ tối qua. Chị cũng không rõ, bạn bè anh ấy tới đưa anh ấy đi. Chúng ta đến gặp ông khách của em nào. À, chị giới thiệu với em một người bạn ở Paris, Francois Tavernier. Chào cô, Chào ông. Họ cùng bước vào phòng khách. Bernadette, Busato, Camille và bà Ruth đã có mặt. Bà Ruth rót những cốc vang trắng và ngọt của Montiac. Kìa, cuối cùng anh chị đã tới. Bà Bernadette lên tiếng, giọng cố làm ra vẻ điềm tĩnh. Chúng tôi đã tưởng chỉ có mấy người chúng tôi chạm cốc với nhau. Ông François, cho phép tôi giới thiệu một người bạn của Laura, ông Phil Maurice. Anh cho phép tôi gọi tên riêng anh chứ? Tôi giới thiệu với anh ông Tavernier, một người bạn lâu đời ở Paris. Ông ấy có nhã ý tới thăm chúng tôi nhân dịp một chuyến đi Bordeaux. Chào ông, chiếc xe hơi màu đen mà tôi thấy lúc nãy là của ông phải không? Vâng, nói như vậy cũng được. Một ông khách hàng ở Bordeaux cho tôi mượn để đi đến đây đó. Ông kinh doanh rượu nho à, thưa ông? Tất cả những gì có thể bán được tôi đều kinh doanh, từ rượu nho đến kim loại, kể cả vải bông và thực phẩm. Thế ông tìm mua những thứ đó không gặp nhiều khó khăn hay sao? Không, tôi có một vài mối quan hệ với các giới trong chính phủ. Ở VC, khi tôi ăn trưa với Pierre Lavoine, và ở Paris, theo một vài sự dàn xếp. Ông rõ là tôi muốn nói gì chứ? Chúng tôi có thể làm những áp phe rất tốt. Maurice Pio vẻ trầm ngâm uống cạn cốc. François ra vẻ nghịch ngợm nhận xét rượu nho Montiac ở Montiac ngon hơn nhiều ở Paris. Xin mời vào tiệc. Laura vui vẻ lên tiếng. Món bánh phồng của tôi sẽ ỉu mất thôi. Chưa bao giờ Léa tuy háu ăn lại thấy bữa ăn trưa ấy kéo dài đến thế. Nàng ăn mãi vẫn không sao hết món thịt gà đành bỏ lại một miếng to tướng trong đĩa. Tóm lại, nàng uống nhiều. Maurice Vio cũng vậy. Tavernier khéo léo lái cho hắn nói về hắn, về công việc làm của hắn. Lúc đầu hắn nói thận trọng, nhưng về sau rượu vào, hắn không giấu giếm công việc ở quận. Tôi kiểm tra xem địa chỉ bọn Do Thái phải bắt giữ có chính xác không, số người trong gia đình chúng có đầy đủ không. Đấy là một công việc tin cần. Vì có một vài thám tử được giao nhiệm vụ ấy đã để cho một số ít chuồn mất. Hắn nói vẻ tự phụ. Lia suýt kêu lên khi thấy một bàn chân chạm vào chân mình, bàn chân của François, trong lúc anh ta vừa cười vừa nói. Lương tâm nghề nghiệp ấy mang lại vinh quang cho ông. À, giá như tất cả thanh niên đều như ông, thì với sự giúp đỡ của nước Đức, Pháp sẽ trở lại là một nước lớn như xưa. Không cần đông đâu, chỉ cần một nhóm người thật kiên quyết là đủ để loại trừ bọn Do Thái cặn bã. Ông có biết người ta đưa họ đi đâu không? Laura dịu dàng hỏi. Hình như là đưa đi Drancy, và từ đó đưa đến các trại lao động ở Đức. Nhưng dù người ta có đưa chúng về âm ti đi nữa, thì đối với tất cả những cái đó tôi cũng hoàn toàn rừng rưng. Thế trẻ em cũng lao động ở đấy à? Camille hỏi nhỏ. Thưa bà, không, vì nhân đạo, người ta không tách trẻ em ra khỏi các bà mẹ. Khi hắn nói tới bọn Do Thái cặn bã, Lea nhớ lại khuôn mặt bị đốt cháy, cơ thể bị tra tấn của Sarah, nghe lại giọng nói yếu ớt của chị. Bọn Đức Quốc xã muốn giết hết chúng ta, kể cả đàn bà và trẻ em. Khi thấy hắn đứng dậy, nàng cảm thấy nhẹ nhõm biết chừng nào. Xin lỗi, tôi phải ra về. Người ta đang chờ tôi vì công việc. Hắn nói thêm với một tiếng cười khẩy. Hắn nồng nhiệt chào từ biệt mọi người. Laura tiễn hắn ra tận xe hơi. Không ai nói nửa lời cho tới khi cô gái quay vào và xà vào vòng tay bà Ruth khóc nức nở. Cháu không muốn gặp lại hắn nữa. Cháu không muốn gặp lại hắn nữa. Cô ta vừa nói vừa nức nở. Camille, Léa và François chậm rãi bước xuống mái hiên, hy vọng bầu không khí ẩm ướt và thơm ngát tháng tư xua đi những ý nghĩ buồn bã. Buổi chiều, bác sĩ Prangsa đến đưa tin về Louis Tieng. Chàng trai sức khỏe rất tốt. Ông kéo riêng Lea ra một chỗ. Raoul và Jean Lefebvre. Nhờ bác chuyển thư này cho cháu. Gương mặt xinh đẹp của cô gái rạng rỡ. Raoul và Jean à? Bác có gặp họ không? Có. thê sức khỏe của họ thế nào? Rất tốt. Nếu muốn gặp họ, mai cháu đến nhà bác trong giờ khám bệnh nhé. Lea bóc thư và đọc. Hỡi bà hoàng của trái tim chúng tôi, ý nghĩ về cô giúp chúng tôi trong cuộc sống, biết cô ở cạnh mình chúng tôi sung sướng đến phát điên lên được và không sao cưỡng nổi ý muốn ngắm nhìn cô. Cô đến nhanh lên, chúng tôi chờ đón cô trong tâm trạng vừa nôn nóng vừa kinh hãi. Những kẻ nô lệ tận tụy của cô, G và R. Nàng mỉm cười. Tin vui à? François Tavernier hỏi. Anh có còn nhớ chàng trai trước đây đứng chờ tôi trước nhà thờ Saint Orache với tờ dòng sông Giron ở tay không? Jean Lefebvre phải không? Phải. Đây là thư của hai anh em cậu ấy. Tôi mừng lắm. Tôi sợ Raoul bị giết hay bị thương trong lúc bỏ trốn quá. Cô có biết chắc là chữ viết của cậu ấy không? Chẳng những là chữ viết của cậu ấy, mà bác sĩ Plancha còn bảo tôi hiện họ đang ở tại nhà ông và mai tôi có thể đến gặp họ. Cô chớ đi. Vì sao vậy? Tôi không rõ. Trong tất cả việc này, có một cái gì đó không ổn. Họ muốn gặp tôi là chuyện bình thường. Vì giao du mãi với những kẻ như bọn bạn anh ở Paris, đâu đâu anh cũng thấy mặt bọn phản bội và đều cán. Có lẽ cô nói có lý. Chúng ta hãy đi một vòng đến khu vực cây thánh xá, nơi cô vẫn chơi đùa thuở nhỏ ấy. Lea đỏ mặt nghĩ tới cái trò mà nàng đã chơi với Machia ở đấy. François nhận thấy thái độ nàng. Nào, cô bé bất trị. Cô nói cho tôi biết có trò chơi gì khác ngoài trò chơi ú tim nữa không? Chúng ta đi theo khu trồng bách để tránh Belleville. Đến dưới tán cây vắng vẻ, hai người ôm ngang lưng nhau chậm rãi bước xuống con đường thánh xá và đến trước khu nghĩa trang. Cửa mở họ bước vào. Lea ân hận đã rất lâu không đến thăm mộ bố mẹ. Nhưng mộ vẫn không hoang vắng. Trên mộ vẫn cắm những bông hoa anh thảo trắng tươi tắn mà mẹ nàng vốn ưa thích. Chỉ có bà Ruth mới trân trọng tình nghĩa đến thế. Xa vắng lâu ngày, nàng cúi xuống mặt đất bối rối chưa tìm ra lời cầu nguyện. Bỗng tiếng súng vang lên. Súng bắn từ quảng trường đấy. Lea thảng thốt kêu lên và đứng vụt dậy. Nàng băng qua các ngôi mộ, trượt ngã trên những lối đi dốc lởm chởm. François bị bất ngờ. Lea, chờ tôi với. Không quay đầu lại, nàng tiếp tục chạy, vượt qua cổng, băng qua các bậc đá dẫn về phía nhà thờ Verdeler. Nàng đứng lại. Im lặng, quá im lặng. Quảng trường vắng tanh, thật sự khác thường vào giờ này trong ngày. Khi Tavernier đuổi kịp và cầm lấy cánh tay nàng thì một tiếng nổ thứ hai vang lên. Bọn Gestapo, anh ta thì thầm và giơ tay chỉ hai chiếc xe hơi màu đen đỗ trước cửa hiệu tạp hóa. Bỗng nghe tiếng chân ngựa chạy nước kiệu và tiếng xe ngựa lăn bánh, François đẩy Lea áp sát vào tường. Xe ngựa của bác sĩ Plancha. Cô có chắc không? Mọi người ở đây đều nhận ra cỗ xe có mùi của ông bác sĩ mà. Mẹ kiếp! Đúng vào lúc François nhổm dậy, thì cỗ xe chạy vụt qua. Bác sĩ! Ông bác sĩ! Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Pháp Reginder Forger.